Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, Kim Đan ly thể. Ngay sau đó, hai người liền phát giác được mình đã ở vào hình kiếm lồng giam cấm phong bên trong. Sắc mặt lại biến, trong lòng không khỏi quính lên, vội vàng nhanh chóng xuất thủ, muốn đem hình kiếm lồng giam đánh nát. Chỉ là, khi bọn hắn khí cơ bay lên nháy mắt, đã sớm chuẩn bị bạch tử nhạc thuận thế chính là một đạo đại cấm linh thuật thi triển mà ra. Chỉ một thoáng, một đoàn linh đoàn giáng lâm, trực tiếp rủ xuống tại hai người trên thân. Suy, suy, hai người vừa mới bay lên khí thế, liền bỗng nhiên suy yếu xuống tới. Trên người linh quang cũng bỗng nhiên tan rã, không chỉ có đan nguyên chi lực bị bỗng nhiên cấm phong. Tự liền bọn hắn lơ lửng hư không thân hình, cũng tại 80 lần trọng lực gia trì phía dưới, bỗng nhiên rớt xuống dưới. Bạch tử nhạc trên mặt bình tĩnh, dường như đã sớm dự liệu được điểm này, vung tay lên một cái, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo màu đen sợi tơ liền hóa thành một đạo gợn sóng. Bỗng nhiên bắn ra, chính là đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát. Cùng lúc đó, hắn Bắc Minh phi kiếm mau lẹ như điện, cũng diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp, đâm thẳng tới. Không được, cửu tuyệt thần kiếm sắc mặt đột biến, liều mạng tránh trước, muốn trốn qua một kiếp. Nhưng giờ khắc này, hắn linh khí tan rã, cho dù lấy hắn thực lực, trong lúc vội vàng cũng không thể tề tựu bao lớn lực lượng. Là lấy, hắn chỉ tới kịp đem ba tấm linh phù tế ra, sau đó lại đem chuôi này nguyên thần chi bảo cấp độ phi kiếm ngăn tại trước người của mình. Ba tấm linh phù đều là tứ phẩm cấp độ phòng ngự linh phù, lấy hắn cất giữ, tự nhiên uy lực không yếu. Mỗi một chương đều có ít nhất có thể chống đỡ kim đan cảnh trung hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực sức phòng ngự. Ba tấm linh phù đồng thời kích phát, nháy mắt ngay tại trước người hắn, tạo thành trọn vẹn ba đạo cơ hồ chồng chất lên nhau phòng ngự hộ thuẫn, đem hắn toàn bộ bao vào. Cũng vào lúc này, nguyên từ chi quang, vô thành vô tức ở giữa hết thảy mà qua. Suy, cắt tại ba đạo phòng ngự hộ thuẫn phía trên, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, chỉ là vừa mới tiếp xúc, nhân thể như trẻ tre, đem ba đạo phòng ngự hộ thuẫn linh quang phá vỡ, cắt thành hai nửa, sau đó dư thế không giảm, cắt tại chuôi này nguyên thần chi bảo trên phi kiếm, sụp đổ, kinh khủng cự lực gia trì phía dưới. Cho dù nguyên thần chi bảo phi kiếm độ cứng kinh người, có thể chống đỡ nguyên thần cảnh cường giả tàn phá, nhưng lấy Trương Đông Thăng lúc này tụ lên lực lượng, lại căn bản cầm giữ không được. Phi kiếm trực tiếp bắn bay, cuối cùng nguyên từ đại thiết cát thuận thế cắt tại Trương Đông Thăng trên thân thể. Hắn mặc trên người mang pháp y, kỳ thật cũng 10 phần bất phàm, nhưng ở giờ phút này đều là vô dụng. Phốc, tương đương, Trương Đông Thăng nửa người lập tức liền bị cắt chém thành hai nửa. A, Trương Đông Thăng kêu thảm một tiếng, tại cảm giác được hạ nửa người cùng mình đã mất đi liên hệ đồng thời, còn đã nhận ra một cỗ kinh khủng, tràn ngập lực lượng hủy diệt tại mình vết cắt chỗ tứ ngược. Trên mặt lập tức vô cùng trắng bệch. Một bên khác, đem so sánh cửu tuyệt kiếm vương, mộng tiên vương thực lực, xác thực muốn càng thêm mạnh mẽ một chút. Mặc kệ là bạch tử nhạc chỗ thi triển bản mệnh thần thông thất thần vẫn là đại thần thông đại cấm linh thuật, đối nàng ảnh hưởng đều yếu hơn rất nhiều. Là lấy hắn mới đưa uy lực mạnh hơn một kiếm phá vạn pháp trực tiếp đánh vào nàng trên thân. Bạch tử nhạc một kiếm phá vạn pháp, tại hắn toàn lực thi triển tình huống dưới, uy lực mạnh đã có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Nhưng mộng tiên vương không hổ là kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có chiến lực phi phàm, trên đỉnh đầu lơ lửng món kia nguyên thần chi bảo, thất thải đèn lưu ly sức phòng ngự, đồng dạng mạnh mẽ vô song. Bạch Tử Nhạc một kiếm phá vạn pháp rơi vào phía trên, lại chỉ là làm cho kia lưu ly chi quang hơi rung nhẹ, cũng không có triệt để sụp ra. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu lần nữa tung ra một đạo hình người hư ảnh, đem thiên phú thần thông thất thần thi triển mà ra. Chỉ là giờ khắc này, Mộng Tiên Vương giống như là có phòng bị, vung tay lên một cái, một cái ngọc bội bị nàng bắn ra. Ngay sau đó cũng chỉ thấy một cái cùng nàng dáng dấp không khác nhau chút nào, một thân thực lực khí thế lại hơi yếu rất nhiều thân ảnh, liền từ ngọc bội bên trong cất bước mà ra, chính là Mộng Tiên Vương chỗ tế luyện phân thân ngọc bội. Phân thân ngọc bội rất khó luyện chế, mà lại mỗi một lần luyện chế đều là đối với nàng bản thể thực lực một loại hao tổn. Cần nàng chặt đứt mình thần niệm mới có thể luyện chế mà thành. Chẳng ai ngờ rằng tu hành mới bất quá trăm năm Mộng Tiên Vương, vậy mà lại tốn hao như thế giá cả to lớn, luyện chế phân thân ngọc bội. Đồng thời một lần luyện chế chính là hai viên, một viên cho mình đệ đệ Lý Mộng Thần, một viên lại mình tùy thân mang theo. Lúc này nàng phân thân xông ra, đón nhận kia thất thần chi quang, lập tức hơi chậm lại, nhưng Mộng Tiên Vương bản thể cũng không có nhận bao lớn ảnh hưởng, vội vàng cong ngón búng ra, toái tinh chỉ, bành, một thanh chấn vang, hình kiếm lồng giam linh quang liền có chút tối sầm lại. Sau đó rất nhanh, lại lần nữa khôi phục linh quang, dường như không có nhận ảnh hưởng chút nào. Thật mạnh lực phòng ngự, Mộng Tiên Vương đáy lòng cũng là trầm xuống, vội vàng cùng phân thân hợp lực, đối kiếm bích điên cuồng công kích. Oanh, oanh, oanh, sẽ chết, sẽ chết, thật sẽ chết, nửa người bị chém đứt. Trương Đông Thăng trong lòng bối rối vô cùng, càng cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng sợ hãi tại không ngừng lan tràn sinh sôi. Thân phận của mình cao quý cỡ nào, xuất thân từ siêu cấp tông môn Thiên Linh Tông, vẫn là trưởng thiên phong đại đệ tử, tương lai chí ít có 70% tỷ lệ đột phá đến nguyên thần chi cảnh, làm sao lại như vậy? Làm sao có thể chết tại nơi này? Hắn cảm giác có chút hoang đường cùng khó có thể tin. Nhưng thời khắc sinh tử thường thường có đại khủng bố, coi như thực lực đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong, có phong vương chiến lực Trương Đông Thăng cũng không thể khám phá sinh tử. Nguồn gốc từ sợ hãi tử vong không ngừng lan tràn ở giữa, rốt cục xông phá hắn đáy lòng cực hạn, tách ra hắn cao ngạo. Tha mạng, Bắc Minh chân quân tha mạng, người ta vốn không đại thù, hết thảy đều là một trận hiểu lầm, còn xin Bắc Minh chân quân xem ở ta Thiên Linh Tông 18 nguyên thần 300 kim đan phân thượng, tha ta một mạng, ta nguyện ý xuất ra trọng bảo đem tặng, càng muốn duy chân quân mệnh lệnh là từ. Trương Đông Thăng trong miệng điên cuồng kêu lớn lên, ngữ khí bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bối rối, mơ hồ trong đó nhưng lại mang theo một chút uy hiếp. 18 nguyên thần, 300 kim đan, người đang uy hiếp ta? Bạch Tử Nhạc ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay lại là vung lên, suy, đạo thứ hai nguyên từ đại thiết cát lập tức bị hắn vung ra. Không, cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng hoảng sợ giống to, biết lấy mình bây giờ trạng thái, căn bản ngăn không được cái này nguyên từ cắt chém chi lực. Một khi bị chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, hắn rốt cục cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Ngay sau đó, đầu của hắn sụp ra, lập tức liền gặp một cái bát to lớn nhỏ, trên đó còn có trọn vẹn 9 đầu gông xiềng bao quanh kim đan. Bay thẳng mà ra, kim đan ly thể, phá xác mà ra. T, cửu tuyệt kiếm vương, hắn điên rồi sao? Kể từ đó, con đường của hắn coi như hủy hết, cả đời đều vô vọng đặt chân nguyên thần chi cảnh, mà lại, coi như hắn có thể thuận lợi thoát đi, nhưng linh hồn bị kim đan gông xiềng phong bế, có hay không nhục thân bổ dưỡng, hắn nhiều lắm là chỉ có thể sinh tồn trăm năm thời gian. Trăm năm thoáng qua một cái, linh hồn khô kiệt, tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, hơn nữa là hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong, tự liền chuyển thế trùng tu khả năng đều không có. Nhưng hắn, có lựa chọn sao? Hoặc là chết ngay bây giờ, trực tiếp vẫn lạc, hoặc là thì là kéo dài hơi tàn, trăm năm về sau mới vẫn lạc, đổi lấy ngươi sẽ làm sao tuyển? Nơi xa quan chiến quần tu trong lòng đều là quá sợ hãi. Không chỉ có không có dự liệu được chiếm cứ phát triển, vậy mà là bạch tử nhạc đại chiến thượng phong, càng không nghĩ đến, xuất thân từ thiên linh tông cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng. Vì đào mệnh, cuối cùng vậy mà lại lựa chọn tự hủy con đường, kim đan ly thể mà chạy, cái này Bắc Minh chân quân thực lực, quá mạnh. Quá kinh khủng, phong vương, không, tuyệt đối không chỉ là phong vương vô địch, hắn thực lực, thậm chí đạt đến phong vương vô địch cấp độ, đoán chừng cũng chỉ có ta thiên linh tông vị kia trong truyền thuyết ngưng kết tử cực kim đan. Trên kim đan có 10 đạo gông xiềng kim đan cảnh vô địch tồn tại, mới có thể nói thắng dễ dàng đối phương, nhìn tình huống. Trương sư huynh lần này giữ nhiều lành ít, kia mộng tiên vương nhìn tình huống cũng ngăn không được hắn bao lâu thời gian. Một khi cái này Bắc Minh chân quân đem hai người giải quyết, tất nhiên liền sẽ ra tay với mình. Trốn, ta cũng nhất định phải chạy trốn. Nơi xa, thiên kiếm chân quân nhìn xem trận này đại chiến, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó. Vội vàng chậm rãi ẩn nấp lấy thân hình, hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn lái đi. Trương Đông Thăng kim đan bản thể xông ra, lập tức bắn ra một cỗ kinh khủng quang mang, bên trên khí tức ép động, tựa như sao trời lấp lánh, nặng nề mà cường đại, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về kiếm bích hung hăng đụng tới. Oanh, kiếm bích run lên. Linh quang cực tốc ảm đạm, cho ta phá vỡ a! Trương Đông Thăng linh hồn giống to, kim đan bỗng nhiên thiêu đốt, lần nữa xông ra, như yêu thú yêu đan, tiên pháp tu sĩ kim đan, kỳ thật đồng dạng chính là bọn hắn mạnh nhất công phạt thủ đoạn một trong. Cũng là tiên pháp tu sĩ, chỉ có liều mạng thời điểm, mới có thể thi triển cuối cùng thủ đoạn. Lúc này bị Trương Đông Thăng toàn lực thôi động, oanh, cho dù bạch tử nhạc ngũ đế phong thiên kiếm kiếm bích sức phòng ngự cực mạnh, nhưng ở Trương Đông Thăng nhất phẩm kim đan điên cuồng oanh kích, lại tăng thêm mộng tiên vương cùng phân thân liên hợp xuất thủ phía dưới, cũng phải chống đỡ không nổi, bỗng nhiên tán loạn ra, oanh mở, rốt cục oanh mở. Mộng tiên vương cùng Trương Đông Thăng trong lòng đều là kích động. Đặc biệt là Trương Đông Thăng, kim đan ly thể, cơ hồ đã mất đi hết thảy. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn còn sống, là lấy, tại sông mở kiếm bích nháy mắt. Hắn kim đan liền bỗng nhiên nhất chuyển, lần nữa bắn ra một cỗ lực lượng, cực tốc xông ra, tốc, tại trong chốc lát liền đạt đến cực hạn. Siêu việt phong vương, thậm chí siêu việt nửa bước nguyên thần cảnh, cơ hồ đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Bất quá đến lúc này, bạch tử nhạc tự nhiên sẽ không tùy tiện tùy ý hai người đào thoát. Sớm tại Trương Đông Thăng kim đan bản thể lần thứ nhất đánh vào kiếm bích phía trên, hắn liền biết kiếm bích ngăn cản không nổi, là lấy, hắn lại một lần thi triển ra cấm phong loại đại thần thông. Đại cấm linh thuật, suy suy, một đoàn linh quang, cấp tốc xông ra, trực tiếp hướng về mộng tiên vương cùng Trương Đông Thăng kim đan bản thể bao phủ tới. Rủ xuống phía dưới, kia cực tốc xông ra, vừa mới bộc phát ra vô tận lực lượng kinh khủng kim đan. linh quang liền bỗng nhiên tan rã ra, tốc độ tùy theo liền giảm, mà đổi thành một bên. Mộng Tiên Vương cũng tương tự rõ ràng Bạch Tử Nhạc khủng bố. Loại kia mạnh mẽ, tuyệt đối có thể xưng hắn tao ngộ thứ nhất đại địch. Cho nó uy hiếp cùng áp lực, đúng là không kém chút nào nàng từng gặp một mặt nguyên thần cảnh cường giả. Thiên Lam Tông Thái Thượng Trưởng Lão Linh Cát Tiên Ông, là lấy, tại Bạch Tử Nhạc xuất thủ nháy mắt, nàng thân hình có chút ngưng lại. Khống chế phân thân phóng lên tận trời, ngăn tại trước người của mình. Nhất thời, nàng phân thân linh khí tan rã, có chút đứng tại nguyên địa, mà nàng bản thể lại là không có nhận mảy may ảnh hưởng, còn duy trì hoàn hảo chiến lực. Chỉ là, dù vậy, đến lúc này, nàng đối với chém giết Bạch Tử Nhạc cũng đã không có bất kỳ nắm chắc. Càng rõ ràng, một khi Bạch Tử Nhạc rảnh tay, chờ đợi mình, liền tất nhiên không phải chuyện gì tốt, cho nên nàng tại thời khắc này đồng dạng không dám chần chờ. Liền tranh thủ một viên bình ngọc lấy ra, đan nguyên chi lực phun trào, trực tiếp liền đem trong bình ngọc một giọt nguyên thần chân dịch lấy ra bao khỏa. Oanh, trong chốc lát, khí tức của nàng liền tăng vọt, càng lộ ra có chút bạo ngược. Sau đó, nàng mới thi triển ra cực tốc, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về rời xa Bạch Tử Nhạc phương hướng, điên cuồng thoát đi mà đi. Hả? Bạch Tử Nhạc nhíu mày, thân hình lại phi tốc nhoáng một cái, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Trương Đông Thăng kim đan bản thể trước mặt. Đưa tay một trương, tay áo của hắn nháy mắt diễn hóa xuất một cái không gian thật lớn. Trực tiếp liền đem cái này kim đan, trực tiếp thu vào, giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển, đúng là hắn từ Thanh Hư Tông bên trong lựa chọn thứ hai cửa đại thần thông. Tụ lý càn khôn, cái này tụ lý càn khôn, hắn tu luyện đến nay đã có một đoạn thời gian, mặc dù còn không có chính thức nhập môn, nhưng cũng đạt tới chưa nhập môn 99% trình độ. Khoảng cách chân chính nhập môn cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước. Tại Trương Đông Thăng kim đan bản thể linh khí tan rã tình huống dưới, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem kiềm chế. Sau đó, Bạch Tử Nhạc lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Mộng Tiên Vương trên thân. Ngươi trốn không thoát. Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, trên thân lôi quang bỗng nhiên lóe lên. Bất quá, đến lúc này Mộng Tiên Vương phân thân cũng vừa lúc tránh thoát đại cấm linh thuật thần thông ảnh hưởng. Thấy hình dáng căn bản không lo được tiêu hao, vội vàng điên cuồng xuất thủ, đối Bạch Tử Nhạc tiến hành ngăn trở. Như thế, Mộng Tiên Vương tại thi triển ra cực tốc tình huống dưới, rất nhanh xông ra Bạch Tử Nhạc lĩnh vực phạm vi bao phủ. Như một đạo lưu quang, bay thẳng đến nơi xa. Cũng tại trong chốc lát, nàng thân hình chính là một trận biến ảo, đúng là trực tiếp biến mất ra. Bạch Tử Nhạc phi kiếm lóe lên, thuận thế đem Mộng Tiên Vương phân thân chảm diệt, càng thi triển ra lôi đình độn quang tiến hành truy tung. Chỉ là, khi Bạch Tử Nhạc xuất hiện tại Mộng Tiên Vương biến mất địa phương, thần thức không ngừng kéo dài tình huống dưới, nhưng vẫn là không thể tìm tới tung tích của đối phương. Lại bị nàng chạy trốn. Kia độn thuật, không đúng, đây không phải là độn thuật. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, lập tức bỗng nhiên lắc đầu, nói, không đúng, đây không phải là độn thuật. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Lý Mộng Tiên vừa rồi thi triển, hẳn là ta từ Lý Mộng Thần trên thân lấy được đại thần thông truyền thừa. Lớn nhỏ như ý, sở dĩ có đột nhiên biến mất hiệu quả, hẳn là nàng tại thời khắc này, lấy đại thần thông lớn nhỏ như ý thủ đoạn, bỗng nhiên đem mình thân hình thu nhỏ tựa như bụi bặm. Lúc này mới lộ ra giống như là biến mất. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc vội vàng buông ra thần thức, nhưng đối phương trên thân, hiển nhiên có che chắn thần thức dò xét thủ đoạn, bất đắc dĩ. Bạch Tử Nhạc trực tiếp đem lĩnh vực buông ra, không ngừng dò xét, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.